Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Muốn luyện này công tất trước. 11. Bạch Liên Hoa cảm thấy đi tham quan một chút cũng tốt. Lại bị ma tôn túm ở. Đối nữ tu nói: Xá muội chân càng không tiện, sẽ không nhiều đi lại, cũng tốt, nữ tu nói. Đã vào tiên môn, liền là người một nhà, các ngươi đi về phía đông đi tìm cùng ta bộ dạng giống nhau sư tỷ. Làm cho nàng mang bọn ngươi đi tìm Lục đại phu, đa tạ tiền bối, chung quanh không có nhân. Ma tôn đem hai cái tiên quả đều cho Bạch Liên Hoa. Nói, ăn, ta ăn rất khó chịu, Bạch Liên Hoa cự tuyệt. Không ăn tiên quả lời nói, ngươi vốn định ở tiên môn thời kỳ, tiếp tục ăn thịt người sao? Bạch Liên Hoa cảm thấy thật có đạo lý, liền lại hộc hộc đem hai cái trái cây cấp cắn. Có chút nghẹn, nàng trong cơ thể yêu khí, ma khí, tiên khí, ba loại hơi thở chạm vào nhau, làm nàng khó chịu đầu đầy mồ hôi. Nàng biết ma tôn muốn cho nàng làm ma thú. Khả nhưng không có đem của nàng yêu khí yêu căn cấp chảm trừ. Hiện tại lại cho nàng đi đến tiên môn, nên sẽ không là muốn bồi dưỡng một cái trên đời tối như bức ma thú đi. Tỷ như yêu ma tiên tam sửa trúc Diệp Thanh, một cái ma tôn, lẻn vào đến tiên cửa, hội là cái gì mục đích, tuyệt đối không có khả năng gần chỉ là vì làm cho nàng tiếp xúc tiên khí. Nàng có chút lo lắng Chu Sa Huynh. Tuy rằng không biết Chu Sa Huynh có phải là này môn phái. Tiến đến bái sư nhân lục tục vào cửa phái đại môn. Đến kết thúc mới thôi. Tổng cộng có 98 người. 98 người bị đưa môn phái phía sau núi tẩy tâm trí. Theo thứ tự thủ nhất phủng nước ao ẩm hạ. Nước suối lạnh như băng thấu tâm. Như thể hồ quán đỉnh làm người ta thần thanh khí sảng. Đại biểu tẩy đi trần tâm vọng niệm. Sau này chuyên tâm tu đạo, tẩy tâm sau, sở hữu tân đệ tử bị đưa trên quảng trường, dựa theo căn cốt, nghị lực, thiên tư, ngộ tính, tẩy tâm trình độ chờ bình định giáp bất bính chờ, lại dựa theo bình định phân phối ở bất đồng vị trí. Bạch Liên Hoa khác cho điểm mặc dù cao, nhưng bởi vì chân vấn đề bình ất chờ. Hàng thứ hai, vọng dạ sâu tự nhiên là giáp chờ. Xếp hàng thứ nhất, mà tên kia hư hư thực thực nữ chính nữ hài, bởi vì tư chất thường thường mà bầu thành bính chờ. Cuối cùng một loạt, an bày xong đều tự vị trí sau, liền gặp mấy đạo kiếm quang bay qua, vốn trống trơn không người trên đài cao, đột nhiên liền xuất hiện bốn gã tiên tôn. Bạch Liên Hoa liếc mắt một cái liền thấy một bộ bạch y Chu Sa Huynh. Nghĩ rằng nằm cái đại tào, thật đúng là nam chính a. Hơn nữa dựa theo ma tôn phía trước phổ cập khoa học. Hạc Nhàn Vân vẫn là tiên môn thủ tôn, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đồng Giao Nhi. Đồng Giao Nhi sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm trẻ tuổi bạch y tiên nhân. Liếc mắt một cái không nháy mắt lăng lăng xuất thần, phảng phất bị đoạt hồn phách, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có nhàn nhạt đỏ ửng. Phàm nhân đối với tiên tôn ngưỡng vọng ngưỡng mộ. Cùng nữ hài đối tiên nhân ngây thơ ái mộ, QAQOOO, nữ chính đối nam chính nhất kiến trung tình, Chu Sa Huynh ngươi không thể để cho ta thất vọng a. Nhưng là nàng là nhân vật phản diện, nhiệm vụ còn muốn đả bại hắn, còn không cho phép hắn có bản thân tiểu hạnh phúc, có phải là quá đáng quá rồi. Trên đài cao, dâu bạc tiên tôn nhìn về phía Hạc Nhàn Vân, cười nói, sư đệ. Ta xem giáp tổ đều là không sai mầm, bên kia đệ nhất vị thiếu niên, thần thái sáng láng rất có linh khí, rồi nói sau, Hạc Nhàn Vân tầm mắt cũng không ở xếp hàng thứ. Nhất, theo đại hội tuyên bố bắt đầu, Nguyệt Tê Sơn các phong tông chủ cùng sư huynh sư tỷ liền vào bàn tỉ thí. Cấp tân các đệ tử một cái lựa chọn, sửa kiếm, sửa khí, sửa phù, sửa dù chờ pháp môn. Chọn xong muốn đi môn tông, tân các đệ tử hội từ tông chủ đến bình định hay không thích hợp phương pháp này. Cũng cấp đề nghị, lại lựa chọn lưu vẫn là sửa. Hết chương.